Chương 1297, khởi hành. Lưu lão gia tử cười ha ha no ý nói, ngươi làm sao như vậy lo lắng nhiều a, sợ đầu sợ đuôi cũng không giống như phong cách của ngươi a. Lưu Quần Phong cười khổ mà nói, việc quan hệ lão nhân gia ngài, ta không thể không cẩn thận. Lưu lão gia tử hơi gật đầu, nói, vậy ngươi nói một chút đi, ngươi đang lo lắng cái gì? Lưu Quần Phong mặt lộ vẻ buồn rầu, nói, ba, ta những này ngày vẫn lo lắng một chuyện, chính là Hạ Nhược Phi cung cấp cho ngươi chính là cái kia thuốc, xe có hay không có tính ỉ lại a? Lưu lão gia tử lông mày dương lên, hỏi ngược lại nói, ngươi nói là lo lắng cái này viên thuốc giống ma túy giống như, một khi nghiện liền không thể rời. Lưu Quần Phong gật gật đầu, nói, đúng đấy, dù sao hắn lập trường cùng Lưu gia chúng ta vẫn còn có chút đối lập, trước đây lại từng có tiết. Ngài đối với chúng ta cả gia tộc tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như hắn thông qua một loại tính ỉ lại thuốc, đặt đến khống chế ngài mục đích, cũng dùng cái này đến áp chế gia tộc chúng ta lời, hậu quả khó mà lường được. Lưu lão gia tử cười ha ha, cũng không trả lời thẳng Lưu Quần Phong, mà là hỏi ngược lại nói, Quần Phong, chúng ta không ngại trước tiên làm cái giả thiết, chính là giả thiết lo lắng của ngươi trở thành sự thực, như vậy cũng là mang ý nghĩa ta đối mặt hai cái lựa chọn, số 1, từ chối loại thuốc này, ta có thể sẽ hết sức sắp hết tính mạng, thứ 2, tiếp thu loại thuốc này, vậy thì sẽ ỷ lại thành quyền, thậm chí đánh mất tự mình. Nếu đổi lại là ngươi là ta, ngươi biết lựa chọn thế nào? Lưu Quần Phong không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ta không biết cái này đích xác khó có thể lựa chọn. Lưu lão gia tử nhìn một chút Lưu Quần Phong, lại hỏi nói, vậy thì đứng ở ngươi trên lập trường của mình để suy nghĩ, ngươi cảm thấy ta phải làm ra cái gì lựa chọn? Lưu Quần Phong hơi cau đầu lông mày, suy tư sau một hồi hắn đột nhiên cảm nhận được Lưu lão gia tử cái kia như có điều suy nghĩ mắt ánh sáng, trong lòng cũng không khỏi hơi rùng mình, liền vội vàng nói, ta cảm thấy được vẫn là sẽ chọn thứ hai loại đi, mặc kệ đang ở tình huống nào, lão nhân gia ngài sinh mệnh nhất định là muốn phóng tại vị trí thứ nhất, dù cho vì thế trả giá cao hơn nữa, cái này cũng không cái gì có thể suy tính. Lưu lão gia tử hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một cái độ cong, kỳ thực Lưu Quần Phong do dự cũng đã là một loại đáp án. Nếu quả như thật giống hắn nói như vậy, hết thảy đều này đây Lưu lão gia tử sinh mệnh là thứ nhất lựa chọn, vậy còn do dự gì đây? Nói trắng ra là, ở Lưu lão gia tử đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lưu Quần Phong vẫn là không thể tránh khỏi cân nhắc đến nhà tộc, thậm chí còn cân nhắc đến rồi cá nhân trưởng thành tiến bộ cùng vinh hoa phú quý. Lưu Quần Phong ở Lưu lão gia tử cái kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy tầm nhìn ánh mắt bên trong, cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn biết mình đưa ra cái lo lắng này, cùng với phía sau trả lời lão gia tử đặt câu hỏi thời điểm biểu hiện ra do dự, nhưng thật ra là phi thường không hợp thời. Lưu lão gia tử nhìn Lưu Quần Phong, một lát mới chậm rãi nở một nụ cười, nói, Quần Phong, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ta đây bất quá là thuận miệng vừa hỏi thôi. Lưu lão gia tử cũng không hề tức giận, sống đến này đem tuổi tác, hắn rất nhiều chuyện cũng đã nhìn thấu, coi như là con ruột, không có khả năng hoàn toàn không có tư tâm nghĩ vậy. Huống chi coi như là chính bản thân hắn, ở rất nhiều lúc cũng biết ưu tiên lo lắng lợi ích của gia tộc, này cũng không coi vào đầu sai lầm. Lưu Quần Phong có chút cười xấu hổ cười, nói, ba có lẽ là ta lo bỏ trắng răng ngươi đây chính là kỷ người ưu ngày. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói, thu hồi cái kia chút không giải thích được lo lắng đi, Hạ Nhược Phi không phải người như vậy, ta biết rồi, ba. Lưu Quần Phong nói, tiếp theo lại có chút ngạc nhiên hỏi, ba ngài làm sao đối với Hạ Nhược Phi tự tin như thế đây? Lưu lão gia tử cười ha ha, nói, cũng không là ta có cỡ nào tín nhiệm hắn, tên tiểu tử này là lao tống người, ta nào dám trăm phần trăm tín nhiệm a, bất quá ngươi nói sự tình phát sinh xác suất thật sự là nhỏ đến đáng thương, vì lẽ đó trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Ô, lời ấy sao? Giảng Lưu Quần Phong lông mày dương lên hỏi. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói, ta vẫn giáo dục các ngươi, mọi việc đều muốn ho cờ đứng ở đối phương góc độ đi suy nghĩ. Chuyện này cũng là như thế, chỉ cần ngươi thử đứng ở Hạ Nhược Phi góc độ nghĩ vừa nghĩ, liền biết hắn căn bản sẽ không như thế. Làm Lưu lão gia tử hơi hơi dừng một chút, nói tiếp nói, đầu tiên, có thể nói hắn vốn là nắm giữ tính mạng của ta, tay cầm quyền sinh quyền sát trong tay quyền to. Nói như vậy không quá đáng chứ, hắn có thể thông qua khống chế trị liệu tiết tấu cùng chu kỳ, trước sau làm đến đối với chúng ta có sở khiên chế, này đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Lưu Quần Phong nói, nhưng la lòng tham không đáy a, vạn nhất hắn vẫn chưa thỏa mãn này loại kiểm chế đây. Lưu Lão gia tử cười nhạt, nói, con người của ta nhìn người vẫn đủ chuẩn, dựa vào ta đối với Hạ Nhược Phi lý giải, hắn cũng không là cái kia loại lòng tham không đáy người. Vừa vặn ngược lại, hắn đối với độ nắm bắt, vẫn luôn làm được tốt vô cùng. Quan trọng nhất là, nếu như hắn thật sự lợi dụng đối với dược vật mãnh liệt ỷ lại đến khống chế ta, cái kia hắn không nghi ngờ chút nào cũng đã đụng vào tơ hồng. Một khi lướt qua cái này điểm mấu chốt, rất nhiều chuyện sẽ mất khống chế, đến thời điểm mặc dù Lao Tông muốn bảo đảm hắn, cũng sẽ trở nên rất khó. Lưu Quần Phong lộ ra vẻ cân nhắc, một lát hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, ba vẫn là ngài cân nhắc vấn đề chú đáo, chuyện này đích thật là ta có chút lo bỏ trắng răng thành như Lưu Lão gia tử từng nói, dù cho Hạ Nhược Phi thông qua bởi vì kéo dài, đem chọn cái trị liệu chu kỳ không ngừng kéo dài, lấy đạt đến kiểm chế Lưu gia mục đích, tất cả những thứ này đều vẫn là ở quy tắc trò chơi trong phạm vi, chỉ khi nào hắn lướt qua cái này điểm mấu chốt, lợi dụng thuốc ỷ lại đến khống chế một cái. Môn sinh cố lại khắp thiên hạ trước người lãnh đạo, hoa hạ hàng đầu gia tộc người trưởng đà, vậy thì không chỉ là Hạ Nhược Phi một người hoặc là Lưu gia chuyện, Hạ Nhược Phi sẽ phải chịu hết thể thế lực địa thế, nhà nước cũng tuyệt không sẽ cho phép xuất hiện tình huống như thế. Tất cả mọi người ở quy tắc trong vòng hoạt động là có thể bình an vô sự. Chỉ khi nào có người nỗ lực đánh vỡ quy tắc, như vậy trong cái vòng này tất cả mọi người sẽ hợp nhau tấn công. Lưu Lão gia tử gật đầu một cái nói, được rồi Quần Phong, mới vừa thảo luận giới hạn cho ngươi ta, không muốn xa hơn ở ngoài truyền bá. Được rồi, ba Lưu Quần Phong nói. Mặt khác, khoảng thời gian này ngươi nhiều đem ý nghĩ phong tới trong công tác đi. Lưu Lão gia tử nói, hiện tại bệnh tình tiến nhập ổn định kỳ, Hạ Nhược Phi thuốc lại rất hữu hiệu. Ta mỗi ngày đúng hạn uống thuốc là tốt rồi. Vì lẽ đó phía ta bên này người cũng không cần ngày ngày chạy tới. Còn có thân thể kiểm tra cũng không nên an bài được như vậy mật. Mỗi tháng làm một lần kiểm tra toàn diện là đủ rồi. Qua lăn lại không cần thiết. Ta biết rồi, ba Lưu Quần Phong nói. Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta vậy thì biên lai nhận vi. Lưu Lão gia tử chậm rãi nhắm mắt lại, hơi gật gật đầu. Lưu Quần Phong gặp Lão gia tử không có phân phó khác. Hơn nữa đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là yên tĩnh hướng về Lưu Lão gia tử hơi không người, sau đó liền rón rén thối lui ra khỏi Lão gia tử gian phòng. Hạ Nhược Phi trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện phía sau, đón lấy hai ngày, hắn đi ngay một chuyến Tống gia nhà cũ, bãi phòng Tống Lao thời điểm, đem Tống Khải Minh trị liệu tình huống cùng hắn ở trước mặt hồi báo một hồi. Tống Khải Minh phát sinh bất ngờ cũng không phải thật sự là giao thông bất ngờ, mà là có người ở phía sau mưu tính phát động có ý định công kích, chuyện như vậy tự nhiên là giấu bất quá Tống Lao, hắn gặp lại đến Hạ Nhược Phi phía sau, tự nhiên cũng hỏi tới phương diện này tình huống. Hạ Nhược Phi đã đem Bao Quế Quân cái kia ám sát tiểu tổ một lưới bắt hết, Tống Khải Minh bên kia nguy cơ đã tạm thời giải trừ, đón lấy hắn còn sẽ đi một chuyến Ma Đức tổ chức vị trí Châu Phi tiểu quốc Ga Đần Độ Lôi, đêm này Ma Đức tổ chức phá hủy. Đồng thời muốn tìm ra chuyện này hờ ơ u chừa nờ dê sai khỉ hệ nờ người, lấy triệt để tiêu trừ Tống Khải Minh nguy hiểm. An bài như thế, tự nhiên không tiện để Tống Lao biết, vì lẽ đó hắn cũng không có hướng về Tống Lao tiết lộ tin tức của phương diện này. Hắn chỉ nói là, Đông Nam tỉnh phương diện đã tiến hành rồi bố khống, tuy rằng tạm thời không có gì manh mối, nhưng Tống Khải Minh một nhà an toàn không có vấn đề gì. Tống Lao cũng không có hoài nghi, hắn tuy rằng hơi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, không thể hy vọng Hạ Nhược Phi không gì không làm được, dù sao kẻ địch núp trong bóng tối, nghĩ đem bọn họ bắt tới, ngoại trừ thực lực, vẫn còn cần một chút may mắn. Ngoại trừ bái phỏng Tống Lao ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn tranh thủ đi tới một chuyến đảo Nguyên Sẽ. Thứ nhất là nhìn kiến thiết tiến độ, thứ hai cũng thuận tiện đi hướng tới sinh hoạt đoàn kịch thăm dò lớp. Chỉ huy vẫn luôn ở tiến hành ở giữa, trung gian nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Tuy rằng chỉnh thời kỳ chế hoàn thành còn cần một ít thời gian, nhưng Hồ Nam Vệ Thị đã đang gia tăng tuyên truyền cường độ. Này một mùa đệ nhất tụ tập tiết mục, cũng chính là Hạ Nhược Phi tham dự thu lại cái kia một tụ tập tiết mục, chẳng mấy chốc sẽ cùng khán giả gặp mặt. Hạ Nhược Phi ở tiết chế khoảng cách, cùng Hạ Quýnh Hoàng lôi đám người tán gẫu trong chốc lát, đạo diễn còn đặc biệt tới hướng về Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ. Hắn chủ yếu là cảm tạ Hạ Nhược Phi phối hợp tuyên truyền tiết mục. Hạ Nhược Phi ở trên Internet nhiệt độ thậm chí không thua với một ít lưu lượng tiểu thị tươi. Hắn phát một cái blog cho tiết mục làm tuyên truyền, khả năng so với tiết mục tổ tại cái khác đường dẫn tuyên truyền 10 lần hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Đối với đạo diễn cảm tạ, Hạ Nhược Phi cười ha hả ứng phó đi qua, nói thật chính hắn cao ý gì cũng không làm. Cái kia blog hảo phần lớn thời gian đều là Tần Á Nam mang theo đoàn đội ở giữ gìn, bao quát lần này tiết mục tuyên truyền, cũng là Tần Á Nam cùng tiết mục tổ câu thông, tuyên bố nội dung gì đều là song phương thương lượng kỹ càng rồi, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có tham dự. Từ Đào Nguyên sẽ trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện phía sau, Hạ Nhược Phi lại ở nhà bên trong trạch một ngày, sau đó liền nhận được Triệu Dũng Quân điện thoại trước hắn an bài một người đáng tin thuộc hạ giúp đỡ Hạ Nhược Phi trông coi kinh giao nhà thương khô kia. Hiện tại Hạ Nhược Phi đặt mua đám kia vật tư đã toàn bộ đến đông đủ, vì lẽ đó hắn cứ gọi điện thoại lại đây nói với Hạ Nhược Phi một tiếng. Hạ Nhược Phi nghe tin thập phần vui vẻ, đích thân mở ra Land Rover xe Việt dã đi tới Triệu Dũng Quân giúp đỡ thuê xuống nhà thương khô kia. Triệu Dũng Quân sắp xếp giúp một tay thuộc hạ tên là Tạ Ân Uy. Hắn đối với Triệu Dũng Quân đích thật là trung thành tuyệt đối, những này ngày hắn rời rắc quyển trực tiếp ở tại nhà kho, một khắc đều không có rời khỏi. Làm hết thể vật tư đều đến đông đủ phía sau, hắn lại ngay lập tức hướng về Triệu Dũng Quân báo cáo. Hạ Nhược Phi đối với Tạ Ân Uy bày tỏ cảm tạ, còn đặc biệt mà chuẩn bị một cái 1 vạn khối tiền hương bao. Tạ Ân Uy liên tục chối từ, căn bản là không dám muốn Hạ Nhược Phi hương bao. Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường, cuối cùng nghiêm mặt cưỡng ép đem hồng bao nhét vào Tạ Ân Uy trong tay, hắn lúc này mới liên thanh cảm ơn, có chút thụ sủng nhược kinh nhận hồng bao. Chờ đến Hạ Nhược Phi kiểm kê xong đám kia vật tư phía sau, Tạ Ân Uy liền đem nhà kho chìa khóa giao cho Hạ Nhược Phi, sau đó cáo từ ly khai. Hạ Nhược Phi chờ Tạ Ân Uy xe đi xa phía sau, lúc này mới đem cửa kho hàng từ bên trong phản khóa lại. Cho tới cửa sổ, ở nhà kho thuê lúc tới, Hạ Nhược Phi cũng đã để người dùng đánh bóng dán giấy toàn bộ dán qua một lần. Khóa kỹ cửa kho hàng phía sau, Hạ Nhược Phi lại cẩn thận thả ra lực lượng tinh thần đối với toàn bộ nhà kho, bao quát đã tờ HNZ mua được đám kia vật tư đều tiến hành rồi hoàn toàn kiểm tra, phòng ngừa bị người cài đặt lỗ kim thăm dò đầu các loại giám sát thiết bị. Tuy rằng hắn 10 phần tín nhiệm Triệu Dũng Quân, nhưng hắn dù sao cùng cái kia Tạ Ân Uy cũng không quen thuộc tất. Linh đồ không gian là hắn là tối trọng yếu cơ mật trọng yếu, Hạ Nhược Phi tuyệt đối không thể cho phép có một tia tiết lộ nguy hiểm tồn tại. Thông qua tinh thần lực kiểm tra, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi này mới yên tâm mà đem đa mở na y vật tư toàn bộ thu vào linh đồ không gian bên trong. Lần này đặt mua vật tư số lượng hết sức khổng lồ, ánh sáng là hoạt động căn phòng liền mua 30 bộ. Mặt khác có chút vật tư cũng rất nặng, tỉ như một ít nhỏ công trình máy móc. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ có thể từng nhóm thu lấy, hắn bỏ ra chắc là 10 phút thời gian, mới đem mấy thứ toàn bộ đều thu vào trong không gian. Này nhà kho một hồi trơ nên trống không rất nhiều. Hạ Nhược Phi thông qua tâm niệm truyền âm, dặn dò Hạ Thanh mang theo bao quế quân đám người, đem đám kia vật tư phân loại gửi tốt. Cho tới cái kia 30 bộ hoạt động căn phòng, Hạ Nhược Phi để bao quế quân đám người tiền tiến được bước đầu lắp ráp, đợi đến cần treo giả bộ thời điểm. Hắn lại tiến vào không gian bên trong, vận dụng không gian lực vô hình đến tiến hành phối hợp. An bài xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra một thanh từ lâu chuẩn bị xong khóa lớn, sau đó đem cửa kho hàng mở ra một cái khe, lắc mình đi ra ngoài. Hắn đem treo ở trên cửa nguyên lai dùng cái kia đem khóa lấy xuống, tiện tay ném vào trong kho hàng, sau đó dùng chính mình mới khóa đem cửa kho hàng khóa chặt chẽ. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì phòng ngừa Tạ Ân Uy tự ý kết hợp nhà kho chìa khóa. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ có thể từng nhóm thu lấy, hắn bỏ ra chắc là 10 phút thời gian, mới đem mấy thứ toàn bộ đều thu vào trong không gian. Này nhà kho một hồi trơ nên trống không rất nhiều. Hạ Nhược Phi thông qua tâm niệm truyền âm, dặn dò Hạ Thanh mang theo bao quế quân đám người, đem đám kia vật tư phân loại gửi tốt. Cho tới cái kia 30 bộ hoạt động căn phòng. Hạ Nhược Phi để bao quế quân đám người tiền tiến được bước đầu lắp ráp, đợi đến cần treo giả bộ thời điểm, hắn lại tiến vào không gian bên trong, vận dụng không gian lực vô hình đến tiến hành phối hợp. An bài xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi từ không gian bên trong lấy ra một thanh từ lâu chuẩn bị xong khóa lớn, sau đó đem cửa kho hàng mở ra một cái khe, lắc mình đi ra ngoài. Hắn đem treo ở trên cửa nguyên lai dùng cái kia đem khóa lấy xuống, tiện tay ném vào trong kho hàng. Sau đó dùng chính mình mới khóa đem cửa kho hàng khóa chặt chẽ. Làm như vậy tự nhiên cũng là vì phòng ngừa Tạ Ân Uy tự ý kết hợp nhà kho chìa khóa.